90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Tống Khuyết. Cũng không gặp lại, sang trọng trong phòng khách, Tống Khuyết gửi một chuỗi tin tức, thiếu cẩn ta đến nhà, ngươi cũng ngủ đi, không muốn trở về, có chuyện ngày mai nói, ngủ ngon. Sau hắn đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Sau đó ngơ ngác nhìn phía trước, Tống Triển Mi từ trong phòng đi ra, thấy Tống Khuyết thần sắc không đúng, ngồi vào nhi tử bên người. Thế nào, làm sao mới trở về? Cùng Lý Thiếu Cẩn đi ra ngoài, mẹ vẫn không thay đổi áo ngủ, bất quá đầu phát để xuống, cười ôn nhu, hơi co chặt khóe mắt lộ ra lo lắng. Tống Khuyết lập tức vùi đầu vào mẹ trong ngực, mang nức nở nói, mẹ, Thiếu Cẩn rất khả năng lại cũng không để ý ta. Tống Triển Mi, ngoặc kép, vậy làm sao lại không để ý tới ta con trai lớn đâu? Ta con trai lớn đến cùng nơi nào không tốt à? Muốn tiền cho tiền, đòi lấy vật gì cho vật, đều phải ép khô hắn mẹ đi nuôi vợ. Nói thế nào không để ý tới lại không để ý tới đâu? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn bĩu môi nhìn mẹ. Mẹ, ngươi là không phải là đang nói Thiếu Cẩn nói xấu. Ta không được ngươi nói xấu hắn. Tống Triển Mi, ngoặc kép, đứa nhỏ này là hết cứu. Nàng hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào a? Đến cùng bởi vì sao chuyện a? Tống Khuyết liền đem tối nay chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn cũng cùng Tống Triển Mi nói. Tống Triển Mi nói, kia cũng hôn lên sao còn không sửa lại. Hôn xong nghĩ quỵt nợ. Ta con trai lớn cũng là nụ hôn đầu đây. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, ngươi không nói ta nụ hôn đầu ở vườn trẻ sẽ không có sao. Vậy không có thể tính. Nàng nghĩ không chịu trách nhiệm a? Muốn mẹ ra mặt giải quyết không? Như vậy mẹ, hài hước phong thú. Tống Khuyết biết mẹ là nói dối, nhưng là cho nàng ấm áp, nhường hắn tâm tình nhất thời không như vậy úp kết. Tống Khuyết nói, cũng là bởi vì Cố Đình Chu. Cố Đình Chu danh tự này Tống Triển Mi quen thuộc. Cố Đình Chu, phó soái, Tống Khuyết, ba người là một cái vườn trẻ. Tống Khuyết khi còn bé tinh nghịch, Cố Đình Chu mặc dù lớn một tuổi nhưng là vô cùng lịch sự. Tống Khuyết sẽ cùng người ta gây gổ, lột người ta quần, sau đó sẽ cho người ta đường. Cố Đình Chu liền không cáo trạng, đi cáo phó soái trạng. Bởi vì chuyện này, Tống Khuyết cũng không ít bị đánh. Sau đó bọn họ ba cái một cái tiểu học, không có như vậy thân cận, nhưng là đều biết. Tống Triển Mi nói, đứa nhỏ này dài sai lệch, khi còn bé người ta so với ngươi mạnh hơn nhiều, bây giờ làm sao không lễ phép như vậy? Há chỉ không lễ phép, là không có giáo dưỡng. Nói đến người khác con riêng, Tống Triển Mi suy nghĩ một chút nói, cái này trách mẹ, ngươi khi còn bé mẹ luôn là một người đi đón ngươi. Lão sư cũng chưa từng thấy qua ba ngươi, liền cũng hiểu lầm, nếu không mẹ đi theo Lý Thiếu Cẩn giải thích có được hay không? Cầm giấy hôn thú đi. Tống Khuyết lắc đầu, hắn cảm thấy Lý Thiếu Cẩn có thể nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn. Lý Thiếu Cẩn không bài xích hắn. Nếu như không phải là Cố Đình Chu xuất hiện, tối nay hắn cùng Lý Thiếu Cẩn liền có thể xác định người yêu quan hệ. Còn kém như vậy một bước, nhưng là Lý Thiếu Cẩn tuyệt đối không phải bởi vì xuất thân của hắn. Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ không có hỏi qua gia thế của hắn. Ở Cố Đình Chu nói hắn thời điểm cởi giày giúp hắn đánh nhau, đây là không để ý, không quan tâm. Vấn đề không phải ra ở chỗ này. Vậy tại sao Cố Đình Chu vừa xuất hiện, Lý Thiếu Cẩn liền biến thành một người khác? Nếu là lúc trước Lý Thiếu Cẩn đối hắn là đơn thuần u mê, như vậy tối nay không nữa có như vậy do dự. Nhưng là thật giống như hóa thân làm người bảo hộ, không phải yêu cảm giác. Tống Khuyết xoa đầu nói, ta ngày mai hỏi nàng, mẹ cảm ơn ngươi cùng ta nói chuyện, nhìn dáng dấp vẫn là không có buông tha. Chờ Tống Khuyết đứng lên phải về phòng, Tống Triển Mi đột nhiên hỏi, nhi tử, tối nay đánh răng sao? Dừng một chút, Tống Khuyết ngoặc kép, quay đầu lại, ánh mắt u oán. Ngươi cũng không dạy con trai ngươi chuyện tốt. Dưới ánh đèn, xinh đẹp hào phóng mẹ bỗng nhiên cười, hướng về phía Tống Khuyết rời đi bóng lưng đau lòng nói, ta chỉ cần con trai ta vui vẻ. Ngoặc kép, đã từng nói qua với ngươi đây là một không nói kết cục. Tùy ý kia năm tháng nhàn nhạt đi, đặt mình vào ở trạm xe hơi chật chội áp trong miệng. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghe phía bên ngoài cửa sổ truyền tới bài hát này. Tiếp nàng con ngươi tối sầm lại, này hát không phải là nàng cùng Tống Khuyết sao? Không nói được, không thể nói, còn chưa bắt đầu, liền kết thúc, còn là một không nói kết cục. Ngay tại lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, là Tống Khuyết, không thể nghi ngờ. Nàng vốn là không nghĩ mang điện thoại di động, nhưng là đã đáp ứng Tống Khuyết, lại cũng sẽ không chơi mất tích. Như vậy quá tổn thương người, cho nên vẫn là mang theo tới. Nhưng là nhận vừa có thể nói gì? Ở Lý Thiếu Cẩn trong lòng, khi cắt hay không cắt trái lại có hơi loạn. Nàng cùng Tống Khuyết nên quả quyết tách rời, nhưng là sợ Tống Khuyết trong lòng khó chịu. Lý Thiếu Cẩn hay là tiếp điện thoại, hẳn là nghe được tiếng ồn ào. Tống Khuyết giọng hết sức quan tâm, Thiếu Cẩn, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta trở lại Cầm Thư thông báo thời điểm bà nội bị bệnh, ta phải đi về nhìn một chút nàng. Không sao trở lại, tiền cũng kiếm xong rồi, có thể cho bà nội khỏe tốt kiểm tra một chút. Tống Khuyết nói, vậy ngươi bây giờ ở trạm xe? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, Tống Khuyết, ngươi biết ta tính khí, ta còn có thể đón ngươi điện thoại, chính là hy vọng. Thiếu Cẩn, ta chỉ muốn nói một chuyện, ta không thèm để ý. Lý Thiếu Cẩn nói, ta để ý. Tống Khuyết, ngươi căn bản không hiểu ta. Bọn họ ai cũng không nói rõ để ý cái gì, nhưng là với nhau trong lòng đều hiểu. Tống Khuyết rất thông minh, hắn hiểu Lý Thiếu Cẩn sợ hắn thụ ủy khuất, cho nên hắn nói không thèm để ý. Lý Thiếu Cẩn liền là thật để ý. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, còn có chuyện khác đi. Không riêng gì một điểm này. Lúc này trong radio truyền tới nữ nhân từng chữ rõ ràng thanh âm, 10:30, đi thông khép lại xe hơi, bắt đầu xét vé, xin các lữ khách cầm ra ngài trong tay vé xe, ấn thứ tự lên xe. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, ta một hồi lại theo ngươi nói được không? Tống Khuyết bên kia không lên tiếng, Lý Thiếu Cẩn cũng không nhìn thấy người, bằng cảm giác, có thể nhớ tới lúc đi học. Tống Khuyết sinh khí bĩu môi. Một ngày ấy cũng không để ý tới nàng dáng vẻ, tâm đột nhiên bị kim đâm một cái một dạng. Nàng không thể như vậy không chịu trách nhiệm, nàng nhất định phải cùng Tống Khuyết nói rõ ràng, nếu không không minh bạch chia tay, đây là nhất tổn thương người. Tống Khuyết, ta còn có một cái mục tiêu, chính là muốn nhường Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu kết hôn. Ta cùng Cố Đình Chu nhất định là muốn dây dưa không rõ, ta không thể một bên đạp Cố Đình Chu còn bá chiếm ngươi, ta cũng không hy vọng ngươi lại đối ta tốt, ta cũng sẽ không đối ngươi tốt lắm, như vậy còn vương tơ lòng cũng không phải ta tính cách cùng nhân sinh tôn chỉ. Chúng ta định trước không phải cùng loại người, có thể là cái đụng nhau tuyến, tất nhiên sẽ gặp nhau, nhưng là đồng thời xuất hiện sau này sẽ đi xa càng xa. Hy vọng ta không có cho ngươi tạo thành quá lớn tổn thương. Thật xin lỗi, chúng ta không muốn lại liên lạc. Tống Khuyết bên kia vẫn là không có hồi âm. Trong radio thanh âm thì bắt đầu lặp lại. 10:30, đi thông khép lại xe hơi, bắt đầu xét vé, xin các lữ khách cầm ra ngài trong tay vé xe, ấn thứ tự lên xe. Lý Thiếu Cẩn không bỏ được, nhưng vẫn là quả quyết cúp điện thoại. Tống Khuyết hẳn nghe rõ ràng, nhưng là không muốn trả lời. Cũng tốt, dù sao nói rõ, sau này lại cũng không có dây dưa dễ má. Tống Khuyết, cũng không gặp lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.